Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đoạn trí nhớ thiếu hụt đã quay trở lại. Cô lại ở trong nhà của người khác, mà người đó chính là Hàn Duệ. Nhìn sang bên cạnh không có ai. Tư Ninh nhớ Hàn Duệ nằm ở phòng đó. Ít nhất là trước khi mình ngồi tiếp đi thì anh vẫn đang còn. Có một trận gió thổi qua, thổi bay mái tóc dài của Tư Ninh. Giữa cửa phòng ngủ và ban công khép hờ, gió chính là từ khe cửa thổi đến, mà trên ban công có một bóng người. Nhà của Hàn Duệ ở tầng thứ 12. Trừ phi là loại trộm cướp trong phim ảnh, có bản lãnh vượt nóc băng tường. Trừ khi từ lầu 1 đến đây, thì nếu không bóng người này, rất có khả năng chính là Hàn Duệ. Trên ban công có một chiếc xích đu. Hàn Duệ đang nằm ở đó, trong tay kèm một điếu thuốc. Khói thuốc từ miệng anh lượn lờ bay ra, theo gió quay trở lại, rồi từ từ theo gió biến mất. Từ Ninh từ bên cạnh, Hàn Duệ chính là một bức họa. Trong bóng tối, anh có thêm vài phần thả lỏng cùng lười biếng, ít đi cái lạnh lùng xa cách của ban ngày. Anh như thế này thật giống như là khói thuốc, vị nồng qua đi, sau đó chính là nhẹ nhàng khoan khoái, làm cho người ta nghiền. Tả Tư Ninh thầm cảm khái, người đàn ông này thật là vật phẩm cao cấp mà. Vật phẩm cao cấp lên tiếng. Thức dậy rồi à? Cùng xem mặt trời mọc đi. Mặt trời mọc ư? Tư Ninh hồi tưởng lại một lúc, lần cuối cùng cô ngắm mặt trời mọc hình như là hồi học trung học. Mục đích không phải là bởi vì nhàn hạ thoải mái, mà là giáo viên ngữ văn giao bài luận là về chủ đề mặt trời mọc. Thử dịp người nhà nhà đang còn ngủ, cô lén lén bỏ dậy trốn ở trên ban công, chờ thời khắc mặt trời mọc. Khi đó mặt trời mọc trông như thế nào, cô đã không còn nhớ. Chỉ nhớ được lúc đó, ba mẹ nuôi không tìm được mình, thiếu chút nữa đã đi báo cảnh sát. Tả Tư Ninh nở ra một nụ cười. Thật ra thì ba mẹ nuôi đối với cô rất tốt. Chỉ là mình không nghe lời tuổi trẻ khí thịnh, lúc đó làm ra không ít chuyện sai lầm. Nhất là lúc học đại học đi theo Lục Lệ Thành, tự cho là có thể đi theo hắn, không ai quấy rầy thế giới của hai người. Trong thực tế, cô tự lừa mình dối người. Sự xuất hiện của đứa bé là sự kiểm nghiệm tình cảm tốt nhất cho cả hai. Nghĩ vậy nên Tả Tư Ninh lắc đầu. Cũng không có gì hay để xem, tôi ngủ thêm một lát. Cô xoay người đi vào trong, bất quá đi không được ba bước thì quay đầu lại. Còn có một việc, chuyện của chúng ta có thể tạm thời giấu giếm với truyền thông không? Đây chính là nguyên nhân khác khiến cô do dự. Trong cái vòng luẩn quẩn này, hiển nhiên là nữ nghệ sĩ chưa lập gia đình sẽ nổi tiếng hơn một chút. Nói trắng ra là, cô dựa vào tuổi thanh xuân để kiếm cơm, ngoại trừ thanh âm tốt, khuôn mặt dáng người cũng là một điểm cộng, mà việc chưa lập gia đình thì càng làm cho người ta thêm không gian ảo tưởng, hy vọng cô trở thành nữ thần mới trong lòng nam giới. Hàn Dệ không nói chuyện, từng vòng khói lãng đãng từ trong miệng bay ra, trông rất có nghệ thuật. Mặc dù Tả Tư Ninh kinh ước cùng Vạn Hoa, thời gian này thường xuyên xuất hiện tại Vạn Hoa, trên dưới công ty hầu như đã nhận thức được hơn nữa, còn có quen thuộc với cô. Nhưng cô cùng với lão tổng Hàn Dệ thì lại không gặp mặt nhau nhiều lắm. Nghe nhân viên công tác nói, hình như tổng công ty bên kia có vấn đề, Hàn Dệ phải sang đó xử lý. Tả Tư Ninh khó hiểu, tổng công ty của Vạn Hoa là ai đây? Nhân viên nhiệt tình giải đáp nghi ngờ cho cô. Tả tiểu thư không biết sao, Vạn Hoa của chúng tôi chính là dưới cờ của Lâm Thị đó. Năm đó khi Hàn Tổng nhảy dù xuống, tất cả mọi người đều không phục anh ta, cảm thấy anh quá bất quá, cũng chỉ có danh tiếng là con rể nhà họ Lâm. Cái loại con rể lấy bổng lộc mà làm việc, về sau mới phát hiện anh ta kỳ thật rất có thực lực. Mặc dù đã biết được trước, nhưng nghe rõ ràng rằng cái tên tuổi con rể nhà họ Lâm như vậy vẫn làm Tả Tư Ninh lung lay trong chốc lát. Cũng bởi vậy ngày hôm đó, cho dù là hóa trang hay xem kịch bản gốc đều liên tiếp xảy ra vấn đề. Trong lúc nghỉ ngơi, trợ lý Tiểu Mỹ lấy từ trong túi ra một lọ Red Bull, mở ra đưa vào tay Tả Tư Ninh. Chị Tư Ninh, uống một chút nâng cao tinh thần đi. Tả Tư Ninh đặt đồ uống trên bàn trang điểm, để xuống một tờ báo đã được mở ra. Ánh mắt thoáng nhìn qua, lại có ý muốn phát hiện ra một tấm ảnh chụp. Tả Tư Ninh khẩn trương dịch đồ uống sang bên cạnh, lấy tờ báo cẩn thận xem xét. Tiểu Mỹ đến gần nước mắt nhìn kêu lên một tiếng. Đây không phải là Tôn Minh Huấn sao? Anh ta gần đây đang cực kỳ hot, diễn viên chính trong phim truyền hình hit không nói, lại còn là điện ảnh quảng cáo khắp nơi nữa chứ. Bên cạnh là bạn gái sao? Xem bộ dáng bọn họ đi siêu thị thật sự là ngọt ngào nha. Người này nhìn thế nào lại giống... Tiểu Mỹ ngẩng lên liếc ánh mắt nhìn Tả Tư Ninh một cái. Tả Tư Ninh giờ khóc giờ cười. Ở một nơi hẻo lánh của ảnh chụp không xa, cô cùng với Hàn Duệ sao? Ngày đó trong siêu thị, bởi vì đám đông xôn xao, cô bị đụng ngã, mà Hàn Duệ giữ chặt cô. Người chụp ảnh thật là bắt được thời điểm tốt nha. Bất quá lợi hại nhất không phải là cái này, mà là lúc Hàn Duệ kéo tay Tư Ninh. Ánh mắt của anh nhìn sang Tôn Minh Huấn. Mà cùng lúc đó, người phụ nữ bên cạnh Tôn Minh Huấn cũng nhìn sang bên này. Nếu tính không sai thì ánh mắt của hai người bọn họ là giao hội một chỗ. Thần sắc của người phụ nữ ôn hòa trầm ổn, hợp với tên của cô, Lâm Thiến. Quả nhiên là dung mạo tốt đẹp, nụ cười tươi đẹp. Lâm Thiến, nhị tiểu thư nhà họ Lâm, thiên kim thượng lưu chân chính. Tạ Tư Ninh không khỏi bật cười. Lúc nhị tiểu thư nhà họ Lâm nhìn thấy mình thân cận đi cùng Hàn Duệ, đằng sau nụ cười đó có mấy tầng ý tứ chứ. Ôn hòa, thân thiết, quỷ mới tin na. Chỉ sợ cô ta hận không thể cắt đứt tứ chi của mình, xé nát miệng của mình, bảo mình không cần được dựa vào người của cô ta như vậy. Tạ Tư Ninh lại nhìn chằm chằm vào tờ báo một cái, chỉ cảm thấy nụ cười của Lâm Thiến càng lúc càng giống như một cây đao, liên tiếp nhảy ra từ từ tờ giấy, đâm thẳng vào trong người cô. Tư Ninh không bình tĩnh đem tờ báo ném lên trên bàn, cầm lấy lọ Red Bull đè lên khuôn mặt của Lâm Thiến. Đây cái gọi là nhắm mắt làm ngơ. Lúc gần kết thúc, Tạ Tư Ninh thông báo cho Lão Phương rằng cô có chuyện muốn làm cho nên không cần hắn tới đón. Cô lại nhắn một tin nhắn cho Hàn Duệ là trong nhà có một chút chuyện xảy ra, tối nay sẽ không tới chỗ của anh. Thật vất vả mới tránh khỏi theo dõi của đám chó săn. Cô kẹo phải kẹo trái quanh quẩn, mất không ít chặng đường oan uổng mới về được đến nhà. Cái nhà này không phải là phòng ốc náo nhiệt mà cô thuê, mà là chỗ của con trai. Nơi nào có con trai thì nơi đó mới chính là nhà của cô. Điểm này không thể nghi ngờ. Vừa mới mở cửa, liền nghe thấy tiếng khóc của Hữu Hữu. Tâm của Tạ Tư Ninh căng thẳng, giày cũng không kịp cởi liền xông vào. Tại phòng của Hữu Hữu, cô thấy một màn giật mình. Hữu Hữu đang bò trên giường, còn chị Phương thì trong tay cầm một cây thước dài đuổi theo đánh thẳng bé. Trong mắt Hữu Hữu đầy hoảng sợ, cậu bé cầu xin tha thứ. Hữu Hữu ra rồi, chị Phương đừng đánh, Hữu Hữu đau. Bộ dáng hoảng sợ và bất lực làm trái tim của con người co giật, mà chị Phương thì nửa phần tình cảm cũng không có. Cái thước dài trong tay cứ một phen lại hạ xuống người của Hữu Hữu, không một chút khách khí. Đó chỉ là một đứa trẻ 5 tuổi, nó cuối cùng thì đã làm sai gì mà phải chịu đối đãi như vậy. Tạ Tư Ninh xông tới, đồng thời bắt được cánh tay của chị Phương, túm lấy cái thước trong tay của chị ta. Tạ Tư Ninh nắm thật chặt cái thước trong tay, hận không thể trả lại gấp đôi những cái đánh mà chị ta đã đánh lên người Hữu Hữu. Nghẹn ngào phẫn nộ, cô thất vọng nhìn vào chị Phương. Tôi cho rằng chị đối đãi với Hữu Hữu như là con của mình. Thì ra đây chính là phương thức chị chăm sóc con của chị sao? Hốc mắt của cô hồng hồng ôm Hữu Hữu vào trong ngực. Đứa nhỏ đang sợ hãi, dù ở trong lòng Tư Ninh vẫn lạnh rôn. Ánh mắt sưng đỏ vì khóc lên, lén lén nhìn trộm chị Phương. Cậu trông cực kỳ giống như là chim sợ cảnh cong. Tạ Tư Ninh ôm chặt lấy con trai, thấp giọng an ủi. Hữu Hữu, đừng khóc mà, mẹ đã trở lại rồi. Nói cho mẹ nghe, con đã làm chuyện bướng bỉnh gì trong giận gì Phương thế? Chị Phương lúc này rất tức giận. Cô không nghĩ tới Tạ Tư Ninh trở về vào lúc này, mà cô càng tức giận ở chỗ là đã chiều cố nhiều năm như vậy, vậy mà Tạ Tư Ninh lại dùng ánh mắt như thế này để đối đãi mình. Chẳng lẽ Tạ Tư Ninh lại cho rằng cô có thể ngược đãi trẻ con sao? Bộ ngực cô phập phồng. Tạ tiểu thư, cô có biết hay không, hôm nay Hữu Hữu thừa dịp tôi đi mua thức ăn liền lén lén trốn ra ngoài, lưu lạc ở ngoài càng ngày. Nếu không có người hảo tâm đưa về, chúng ta cũng không biết nó sẽ bị kẻ nào bắt cóc mang đi rồi. Tạ Tư Ninh trùng mình giận dữ mắng mỏ. Xảy ra chuyện lớn như vậy mà tại sao chị không gọi cho tôi? Chị Phương bất đắc dĩ cười. Làm sao tôi lại không gọi cơ chứ? Nhưng phụ tá của cô nói là cô đang bận rộn công việc không rảnh. Tôi gọi là lần nữa thì điện thoại đã bị tắt. Tôi có thể làm sao? Tôi chuyện gì cũng không làm, chỉ đi tìm Hữu Hữu cả ngày. Gặp ai cũng hỏi, chạy tới mức chân bị chặt đứt. Bị dọa cho mất hồn mất vía, lo lắng hỏi Hữu Hữu có bị bắt cóc không, lo lắng nó xảy ra chuyện. Chị Phương nói xong liền bật khóc. Cô được mời về để chiếu cứu Hữu Hữu từ khi Tư Ninh mới sinh ra, có thể nói là nhìn thấy Hữu Hữu sinh ra. Mấy năm nay sớm chiều đã ở chung cùng với Hữu Hữu, đem trở thành con của mình. Hiện tại xảy ra chuyện như vậy, đương nhiên là vừa nóng vừa giận, khó trách cô đã động thủ đánh đứa nhỏ. Tạ Tư Ninh ai nấy một trận, cũng trách mình vừa rồi quá đau lòng con, mới trách lung tung vì chị Phương như vậy. Cô suy nghĩ một chút, thân thiết an ủi chị Phương vài câu, sau đó để cho chị nghỉ ngơi trước. Tay của Hữu Hữu vẫn quấn quanh eo của Tư Ninh, khuôn mặt nhỏ nhắn dán tại bộ ngực của cô. Bởi vì khóc quá nhiều nên cơ thể vẫn căng lên. Tạ Tư Ninh nhẹ nhàng vỗ lưng con trai, thanh âm thong thả mà ôn nhu. Hữu Hữu à, nói cho mẹ biết, tại sao con lại lẩn trốn đi? Con có biết hay không, bên ngoài có rất nhiều người xấu. Bọn chúng mà đem Hữu Hữu của chúng ta đi tới một chỗ rất xa, thì con sẽ không thấy mẹ rồi. Hữu Hữu sợ tới mức ngẩng đầu lên. Không cần, Hữu Hữu không muốn rời khỏi mẹ đâu. Ánh mắt hoảng sợ này của Hữu làm cho Tạ Tư Ninh thấy rất khó chịu, ít hầu như bị thứ gì đó chặn lại. Cô lấy mặt khẽ cọ vào đầu của con trai. Mẹ sẽ không đi, nhưng Hữu Hữu cũng phải đáp ứng mẹ, về sau sẽ không chạy đi một mình nữa. Mẹ và dì Phương đều lo lắng, con có biết hay không? Đôi mắt của Hữu Hữu lấp lánh. Mẹ à, mẹ thật sự không để lại Hữu Hữu chứ? Hữu Hữu có thể đi công ty tìm mẹ sao? Công ty? Cái từ này bỗng nhiên nhảy ra từ miệng của con, Tư Ninh cảm thấy rất bối rối. Nói đến cái này, Hữu Hữu liền lên tinh thần sung sướng khoa chân múa tay. Chú bảo vệ nói cho con biết, công ty kia gọi là công ty Vạn Hoa, là một công ty trò chơi. Tạ Tư Ninh mở to tròn hai mắt. Chẳng lẽ trong lúc cô làm việc, chị Phương thì sốt ruột vừa gọi điện thoại vừa đi tìm người, thì Hữu Hữu lại đứng ngoài cách cửa cô không tới 100 mét. Tạ Tư Ninh liền cảm thấy điều này làm cho người ta giật mình. Cô đặt con trai xuống ngồi xổm nhìn thằng bé. Nói cho mẹ biết, hôm nay con chuẩn ra ngoài là muốn đi tìm mẹ có phải không? Hữu Hữu cúi đầu, thanh âm cũng đè xuống, chỉ thấy thằng bé nhúc nhích. Không phải, Hữu Hữu ở nhà một mình thấy nhàm chán, cho nên lúc dì Phương đi mua thức ăn, Hữu Hữu liền tính đi chơi một lúc rồi trở về. Sau đó không cẩn thận thì phát hiện được nơi mẹ công tác. Sau đó còn không cẩn thận đụng phải cái chú lần trước gặp ở bệnh viện. Bé từ từ ngẩng đầu, chớp chớp mắt nhìn chằm chằm vào Tạ Tư Ninh. Lần trước ở bệnh viện, đó là Hàn Duệ sao? Tạ Tư Ninh bỗng nhiên có một loại cảm giác kinh hoàng. Cô giờ khóc giờ cười hỏi. Chẳng lẽ là chú kia đưa con trở về? Chú đó biết chúng ta ở đây sao? Nếu như cô suy nghĩ, nếu như con trai đi Vạn Hoa tìm mình, sau đó đụng phải Hàn Duệ, anh mang đứa trẻ về nhà, thì tất sẽ hỏi một chút về người lớn trong nhà. Vạn nhất như... Liên tiếp mấy ngày nay, Tư Ninh tìm các loại cơ hội để tránh khỏi gặp Hàn Duệ. Hôm nay thì trong nhà có chuyện, ngày mai thì là người bạn ốm. Hôm sau nữa là muốn đi tham gia hoạt động gì đó. Kể cả những lý do hồi xưa đi học trễ, cũng mang ra rập khuôn, làm cho cô buông lòng. Chính là Hàn Duệ cũng không phải cả ngày nhàn rỗi. Anh thường xuyên không xuất hiện ở công ty, hơn nữa nghe nói cả căn hộ của anh cũng không thường xuyên về. Nhờ tới lúc Hàn Duệ cho mình thẻ phòng, thì Tạ Tư Ninh cười. Vật trắng rất xa xỉ như vậy, chỉ sợ có không ít tổ ấm. Đáng tiếc là cô nghĩ lầm rồi. Hàn Duệ mấy ngày nay quá bận rộn. Một người phụ nữ đẩy người thư ký ra can ngăn, xông vào phòng của Hàn Duệ. Người phụ nữ kia mặc một bộ đồ hàng hiệu mới của mùa này, mang theo một chiếc túi nhỏ phù hợp, đeo găng tay ren màu trắng ngà. Tất cả là một phong cách quý tộc của tiểu thư phương Tây. Thư ký khẩn trương muốn thông báo, nhưng lại hiểu rõ rằng Hàn Tổng biết người phụ nữ này, hơn nữa quan hệ không phải là tầm thường. Từ đầu đã không cần tới cô nhiều chuyện, vì vậy cô chỉ ngăn cản một cách tượng trưng. Chẳng thế thì cô làm sao có thể, dù sao cũng là con gái của ông chủ lớn ở phía sau bức màn, đắc tội không nổi nha. Hàn Duệ ngẩng đầu nhìn thoáng qua, thấy người đàn bà này thì theo thực giác liền nhíu mày, sau đó cái gì cũng không nói, cúi đầu xem xét văn kiện. Người vừa tới không vừa ý, cô ta khi nào lại bị người lạnh nhạt như vậy cơ chứ? Bình thường thì ở nhà chạm mặt, tuy Hàn Duệ không có gì mặc sắc cả, nhưng tốt nhất vẫn còn có thể gọi một tiếng chị dâu. Ra khỏi nhà liền một cái giả bộ không nhận ra sao? Không sai, cô chính là chị dâu của Hàn Duệ, người vợ trong truyền thuyết của Hàn Trữ, Lâm Tĩnh. Lâm Tĩnh bước tới phía trước hai ba bước, bàn tay vẫn đeo găng tay ren chặn lấy hồ sơ của Hàn Duệ, cười lạnh. Tôi nói, Hàn nhị công tử, ngài thật là bận đến mức không có thời gian gặp mặt thân thích sao? Buổi dạ yến mấy ngày trước, bà vẫn nhớ đến ngài, con ngài. Sao không thể bồi lão nhân ra ăn cơm một chút chứ? Hàn Duệ chuyển dần sang con chuột trò chơi. Đó chính là trò võng du mà bọn họ vừa thiết kế. Bởi vì trò chơi đang ở trong giai đoạn chuẩn bị, nên chưa có phiên bản beta công khai chính thức. Tuy nhân viên vẫn có thể chơi trước một chút. Vừa mới mở ra, liền xuất hiện một nữ nhân tiêu đao đón gió, y phục trắng muốt như nhảy múa trong gió. Chỉ vài mét sau lưng cô ta, một con nhạn rơi xuống. Sau đó trên màn hình xuất hiện bốn chữ: Bình Sa Lạc Nhạn. Người xuất hiện trong màn hình này chính là đại sứ của trò chơi Tạ Tư Ninh. Hàn Duệ cẩn thận nghiên cứu tạo hình của cô, không thể không thừa nhận cô rất phù hợp với cổ trang. sau khi mặc lên trông cô rất hình tượng. Vẫn chưa vào phòng trò chơi, màn hình đã đen lại. Chỉ thấy tay của Lâm Tĩnh đang cầm dây cắm màn hình, nhíu mày nhìn mỉm cười. Sao? Chỉ nói chuyện với chú một lát, lại mệt như vậy sao? Hôm nay tâm trạng của tôi khá, nên mới tìm đến chỗ này cùng chú nói chuyện. Nếu tôi trực tiếp nói với ba, vậy thì chú thực sự là chết chắc đó. Người phụ nữ này muốn nói cái gì Hàn Duệ rất rõ ràng. Chỉ là anh ta không lấy có một chút hào cảm nào với cô. Cái gì là người thân đều là cái rắm hết. Lâm Tĩnh căn bản không xứng làm vợ của anh trai. Nghĩ tới anh trai, Hàn Duệ không thể thu liễm một chút. Nếu mình làm căng quá mức, lúc anh trai về đến nhà, thế nào cũng bị Lâm Tĩnh khi dễ gấp bội. Hàn Duệ nhìn thẳng vào cô. Có chuyện gì thì nói đi. Lâm Tĩnh cảm thấy thái độ của Hàn Duệ làm cho người nghe cảm thấy khó chịu. Cô bĩu môi. Thật không hiểu, nhà đầu Thiên Thiến nhìn thế nào mà lại coi trọng chú thế? Nghe nói gần đây chú gần gũi với một người đàn bà. Quan hệ của hai người là như thế nào? Hàn Duệ nhích môi, quả nhiên là vì việc này. Vị đại tiểu thư Lâm Tĩnh này, trong óc đều là tương hồ. Trừ bỏ việc đi mua sắm dạo phố cùng với việc bắt nạt anh trai, thì mọi tâm tư ở trong nhà đều là nhiều chuyện. Từ chuyện tình sử của ba cô, tới việc xấu của người hầu trong nhà. Tất nhiên là chuyện cô ta quan tâm nhất vẫn là tiến độ phát triển của em gái Lâm Tiến với Hàn Duệ. Mà trong suy nghĩ của Lâm Tĩnh, Hàn Duệ quá mức vô lại. Em gái của mình đã bày tỏ rõ ràng ý muốn gả cho hắn, thế mà hắn vẫn còn làm ra cái bộ dáng như vậy. Quả nhiên là không biết thân biết phận. Nếu không có Thiên Tiến can ngăn, cô đã sớm tìm người thu thập hắn ta rồi. Hiện tại lại càng giỏi. Hàn Duệ dám ngang nhiên chơi đùa cùng với đàn bà đằng sau nhà họ Lâm. Nếu mà dung túng cái loại phù phiếm này, thì về sau lúc Thiên Tiến gả cho hắn, càng ngày đều phải lấy nước mắt mà rửa mặt hay sao? Lâm Tĩnh lấy một chồng ảnh từ trong túi sách ra, ném lên trên bàn cho Hàn Duệ. Trên khuôn mặt tinh xảo hiện lên luồng khí cao ngạo, cao cao tại thượng. Những người đàn bà này là sao? Chú thành thật ra mà nói. Nếu không, chú không nói hoặc là nói lung tung, thì những người đàn bà này đều không có một ngày tốt lành đâu. Hàn Duệ thấy trong ảnh là mình cùng những người phụ nữ đủ loại màu sắc hình dạng. Ngay cả người phụ nữ thoáng gặp trên đường đều bị chụp lại. Có thể thấy được Lâm Tĩnh đập phá bao nhiêu tiền ở cái gọi là thám tử thư. Anh lấy một tấm xem qua. Buồn cười nhất là những người phụ nữ này, 10 người thì đã có 9 người anh không nhận ra. Tuy nhiên thám tử thư dù sao cũng không phải là ăn không ngồi rồi. Anh thấy tấm hình của mình với Tả Tư Ninh ở siêu thị liền dừng lại một chút. Cái chần chờ này không phải bởi vì Lâm Tĩnh, mà bởi vì ngày đó anh nhìn thấy Lâm Thiến. Anh tin tưởng Lâm Thiến cũng đã nhìn thấy mình. Bất quá cô quá mức bình tĩnh. Bình tĩnh vượt qua ngoài dự kiến của Hàn Duệ. Bởi vì sau ngày hôm đó một ngày, Lâm Thiến đến tìm anh, khuôn mặt đoan trang ung dung nói. Hàn Duệ à, đừng quá lội liễu như vậy. Nếu không thì nhà bên kia em cũng không đèn đuổi đâu. Cô lấy thân phận hiển thê tới khuyên gián Hàn Duệ, nên thu liễm một chút, ít nhất là đừng làm cho người khác phát hiện. Hàn Duệ cảm thấy thật thần kỳ, rằng bên cạnh mình có một người phụ nữ như vậy. Tuy nhiên một lát sau anh lại cảm thấy thoải mái. Phụ nữ của Lâm gia, một người thì thần kỳ, một người thì háo thắng. Lâm Tĩnh ở trước mặt không phải là một ví dụ rất tốt hay sao? Nghĩ vậy, Hàn Duệ đem ảnh chụp chỉnh lý tốt rồi đưa trả lại cho Lâm Tĩnh, mặt công một chút thay đổi. Lần sau, lúc tìm thám tử tư, nhớ tìm người chuyên nghiệp một chút. Đừng tìm loại người chụp ảnh giả thật, lẫn lộn để lừa gạt tiền bạc. Khí huyết của Lâm Tĩnh bốc lên, hận không thể phun ra một ngụm nước bọt. Cô liền lấy điện thoại từ túi sách, không coi ai ra gì, gọi điện thoại đến kế toán của tổng công ty, bảo là muốn nhân viên kế toán kiểm tra, đối chiếu thật tốt với tiền vốn lưu động, nhất là ở bên Vạn Hoa. Mấy ngày qua, tổng công ty liên tiếp triệu Hàn Duệ qua thảo luận vấn đề phát triển Vạn Hoa. Xem ra trong đó có công lao của Lâm Tĩnh hoặc là của những người nhà họ Lâm khác. Người họ Lâm vẫn không yên tâm giao gia tài cho người ngoài quản lý, nhất là hiện tại Vạn Hoa làm ăn không tệ lắm, nên càng có người rộn rạo muốn thu hồi quyền quản lý của Vạn Hoa. Hàn Duệ cười, gọi điện thoại cho thư ký mời Lâm tiểu thư ra ngoài. Lâm Tĩnh kinh ngạc, chưa từng có người nào dám đuổi cô ra ngoài như vậy. Cô cười lên phẫn nộ. Cùng là con cái do cùng một cha mẹ sinh ra, sao tính cách của chú và Hàn Trữ lại khác nhau như vậy? Nếu chú nghe lời được một nửa của Hàn Trữ, thì người trong nhà sẽ không phải nhiều lời như vậy đối với chuyện của chú và Tiên Thiến rồi. Tôi cảnh cáo chú, Thiên Thiến là gia bảo của nhà tôi. Nếu chú dám đối với nó không tốt, tôi sẽ làm cho chú cả đời này không hạnh phúc đấy. Hàn Dệ nhìn thoáng qua ảnh chụp trên bàn. Tấm ảnh chụp cùng với Tả Tư Ninh cực kỳ dễ bị trông thấy. Vì vậy người phụ này dễ dàng trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Hàn Dệ cầm lấy tấm hình kia. Khi đó, eo của Tả Tư Ninh bị thương. Tuy sau đó có bôi thuốc mỡ, nhưng không biết đã khôi phục như thế nào. Gần đây bởi vì ứng phó chiêu trò của nhà họ Lâm ở bên kia, Hàn Dệ thật lâu đã không nhìn thấy cô. Chuyện trọng yếu nhất của bọn họ cũng bị kéo dài thời gian. Nghĩ vậy, Hàn Dệ mang theo áo khoác ra ngoài cửa. Tả Tư Ninh kết thúc công việc có vẻ sớm. Kế hoạch quay chụp của Vạn Hoa tạm thời chấm dứt. Mọi công tác hậu kỳ đều có vẻ đơn giản. Đây đã trở thành kinh nghiệm công tác nhẹ nhàng nhất từ lúc cô hành nghề đến nay. Bởi vì nhân viên Vạn Hoa rất hòa thuận. Đương nhiên trừ bỏ vài ngày cô không hề có tâm trạng ra, thì lúc khác đều cực kỳ chuyên nghiệp, cho nên hai bên hợp tác khăng khít. Hôm nay nhìn thấy mấy cái phim ngắn mình đã quay kia, Tả Tư Ninh cũng bị làm cho hoảng sợ. Nhất là cái Bình Sa Lạc Nhạn kia, quả nhiên là có cốt cách của nữ hiệp. Có mấy nhân viên kế hoạch bình thường tương đối quen thuộc, lôi kéo Tiểu Mỹ. Nói có cái gì đó muốn tặng cho cô. Bởi vì vậy mà Tả Tư Ninh một mình chờ đợi ở khu nghỉ ngơi dưới lầu. Một lượt đi cà phê đã vào trong bụng, đang muốn gọi điện thoại cho con trai, hỏi con muốn ăn gì rồi mang về cho con. Không nghĩ tới phía sau lại bị người đụng vào, điện thoại văng đi thật xa. Điện thoại lăn trên đá cẩm thạch nảy lên, đến khi dừng lại thì đã bị bao phủ bởi các vết nứt. Tả Tư Ninh đau khổ. Đây là một đống tiền nha. Nhưng đáng tiếc cô còn chưa có mở miệng, liền có một âm thanh của một người phụ nữ. Giọng nói kia nói như thế nào đây nhỉ? Bén nhọn, bá đạo, lại còn có một chút hồn hình. Đi đường như vậy sao? Không có mắt à? Tả Tư Ninh không nói gì. Chỗ này là khu nghỉ ngơi. Cô đứng yên ở một chỗ. Một bước cũng chưa có động đậy. Vậy nên cô quay đầu lại. Giọng nói không kiêu ngạo cũng không xiểm nịnh. Vị tiểu thư này. Tuy không biết cô có việc gì gấp, nhưng quả thật là cô đụng vào tôi. Tôi không cần nghe cô giải thích. Cô đưa tiền sửa chữa điện thoại đây cho tôi đã. Tả Tư Ninh liếc mắt một cái đến người phụ nữ trước mặt. Liền biết rằng cô ta là loại thiên kim cửu thư. Để cho người như thế giải thích quả thực còn có chịu hơn là chết. Cho nên vẫn là trực tiếp dùng tiền bạc để giải quyết rắc rối. Lâm Tĩnh nhếch môi cười. Tiền phí sửa chữa ư? Đúng là đồ ham tiền. Điện thoại di động chính là cô tự mình ném ra ngoài. Không có quan hệ gì với tôi cả. Dựa vào đâu mà muốn tôi đưa tiền cho cô? Tả Tư Ninh vui vẻ. Mạn Lâm từng nói mình là nữ lưu manh. Không nghĩ tới hôm nay gặp được một người còn lưu manh hơn cả mình nữa. Cô gật gật sau đó xác định. Ý của cô là vô luận như thế nào cô cũng sẽ không bồi thường tổn thất của tôi, có đúng không? Lâm Tĩnh ngẩng đầu. Cô bé à, nghĩ muốn lừa tiền bạc thì đi tìm đại đầu quỷ đi. Cô đừng hòng lấy một phần tiền nào từ tôi. Trên đời này, người giơ tay đòi tiền quả thật là không ít. Muốn người khác vô duyên vô cớ cho mình tiền bạc, sau đó ngồi mát ăn bát vàng sao? Lúc nói lời này, cô ta liếc mắt vào Vạn Hoa một cái. Lúc cô ta nói lời này, Hàn Duệ cũng đi tới ở dưới lầu. Âm thanh của cô ta quả thật rất to. Cho dù cách mấy chục mét, cũng có thể nghe thấy cực kỳ rõ ràng. Hàn Duệ trong lòng khẽ nhúc nhích, cất bước tiến lại chỗ hai người đang giằng co. Một nửa ly cà phê còn lại, bỗng nhiên hắt đến bộ quần áo giá trị xa xỉ của Lâm Tĩnh. Mà màu cà phê lấm tấm trên quần áo, đột nhiên trở nên một cảnh quan vô cùng đẹp mắt. Lâm Tĩnh nhìn cái ly công trên tay Tả Tư Ninh, trừng mắt to, nói không ra lời. Tả Tư Ninh mỉm cười rồi cất tiếng. Tiểu thư, chính là cô đụng vào, ngàn vạn lần chớ đòi tôi bồi thường nhé. Nói xong tiếu sái quay người rời đi, nhặt điện thoại di động lên đi ra cửa. Vừa đi vừa đau lòng, gặp phải các loại tiểu thư keo kiệt cậy mạnh như vậy coi như là mình xui xẻo. Bất quá hoàn hảo cuối cùng, không để cho cô ta chiếm tiện nghi. Không phải là cô ghét người giàu, cô thích người giàu có, hơn nữa thích những người làm giàu bằng chính năng lực của mình. Họ tượng trưng cho sự nỗ lực cố gắng, cho thành công. Nhưng cô không thích loại người giàu, ỷ vào kiêu ngạo, thậm chí là bóp méo nhân tri bình thường. Người như thế tuyệt đối không phải là người giàu có, chỉ có thể là phú nhị đại hoặc là con gái nuôi của người giàu có thôi. Cước bộ của Hàn Dệ dừng lại. Anh hơi giật mình nhìn một màn này. Bỗng nhiên anh cảm thấy người bạn học cũ của mình rất có ý tứ. Chẳng qua cô gặp phiền toái rồi. Lâm Tĩnh không phải là người dễ chịu. Anh đem áo khoác vác lên vai, nhàn rỗi đứng xem trận quyết đấu vẫn chưa hạ màn giữa hai người phụ nữ. Lúc Tả Tư Ninh bị vệ sĩ ép lên xe, Cô khẩn trương đồng thời lại càng phẫn nộ. Đây cũng chính là nguyên nhân cô ghét loại người giàu này. Bởi vì loại người giàu này không có phẩm vị lại rất tùy ý. Mà cái loại tùy ý này được xây dựng trên sự thống khổ của người khác. Xe chạy vào một khu biệt thự xa hoa. Xem ra đây chính là nơi của cô ta. Khu biệt thự có nước có núi. Núi là núi giả, nước là bể bơi. Nhìn chung quanh thì hoàn cảnh rất tốt. Mọi phương tiện đều đầy đủ hết. Cuộc sống thật sự là dễ chịu. Lâm Tĩnh chỉ huy vệ sĩ đưa Tả Tư Ninh vào khu biệt thự. Không bao lâu sau thì người hầu của cô đã thu xếp cho cô thay quần áo, bưng trà đổ nước. Chỉ nghe người hầu thân cận chỉ lên lầu. Đại tiểu thư, cô già đã trở lại ạ. Nghe thấy thế thì lông mày của Lâm Tĩnh khẽ nhướng lên, nhếch miệng khóe cười. Nhưng rất nhanh nghiêm mặt lại rồi vẻ mặt cứng rắn nói. Anh ta cũng có lá gan trở về. Tốt, tối nay tôi sẽ tính sổ với anh ta. Ngữ khí mãnh liệt kia làm cho Tả Tư Ninh dậy lên đồng tình với người cô chưa thấy mặt. Đó là chồng của cô ta. Người cô ra trong miệng người hầu. Một người đàn ông sinh hoạt chung một chỗ với cô ta có bao nhiêu bất lực đây cơ chứ? Bất quá, rất nhanh cô liền không có cơ hội đồng tình với người bác bỏ. Bởi vì Lâm Tĩnh để cho người hầu bưng tới một ly trà nóng. Cô ta bảo người hầu đưa cho Tả Tư Ninh. Khóe miệng nhếch lên bao nhiêu khiêu khích. Như thế nào? Cô tự tay mình hay là để tôi cho người động thủ? Nước trà kia còn bốc lên hơi nóng. Cái chén còn chưa đụng tới. Đã có thể cảm giác được nhiệt độ cao bao nhiêu rồi. Tả Tư Ninh biết ý tứ của cô ta. Kiều tiểu thư là muốn tự mình hất trà nóng vào mình. Thật đúng là mang thù. Nếu không phải cô ta đụng vào mình rồi lại ra mồm, át lẽ phải không chịu bồi thường điện thoại, thì mình làm sao có thể làm dơ áo của cô ta cơ chứ? Tả Tư Ninh tiếp nhận nước trà, đặt trong tay hồi lâu sau, sau đó nhướng mày, trực tiếp đặt ly trà lên bờ môi, hít một hơi rồi uống xuống. Sau khi uống xong thì lè lưỡi quạt tay như điên, nhào mắt lại, bộ dáng như là bị phòng rồi. Người hầu ở một bên muốn khuyên can, nhưng ánh mắt của đại tiểu thư có phần khủng bố, bởi vậy cũng chỉ yên lặng, lùi xuống. Nhìn đến bộ dáng chật vật như chó của Tả Tư Ninh, Lâm Tĩnh giải trừ một bụng bực tức. Lúc đầu gây sự với Tả Tư Ninh, bởi vì bị Hàn Duệ chọc tức, trong lòng cô ta không thoải mái, mà Tả Tư Ninh hoàn hảo lại không sợ chết mà chọc tới mình. Lâm Tĩnh đứng dậy đi đến đối mặt với Tả Tư Ninh, giọng điệu cao ngạo như cũ. Vốn còn muốn để cô bồi thường tổn thất y phục của tôi, nhưng nhìn bộ dáng này của cô, tôi biết cô không trả nổi. Thôi, hôm nay coi như là tôi làm một việc thiện đi, cũng không so đo với cô. Lần sau nhớ thấy tôi thì đi đường vòng. Tả Tư Ninh thè lưỡi có một chút ủy khuất nói. Không quấy rầy cô nghỉ ngơi, tôi đi trước. Thấy Lâm Tĩnh không phản đối, cô xoay người bước đi tước một bước, hai bước rồi lại ba bước. Tâm tình cuối cùng cũng có một chút thanh tĩnh. Tay nắm đặt trên nắm cửa, trong lòng suy nghĩ sau khi ra ngoài nhất định phải hỏi rõ thân phận của tiểu thư này là cái gì mà hung hãn như vậy. Về sau vẫn phải cẩn trương đi tới đường vòng. Đứng lại. Tâm Lĩnh kêu to một tiếng, dạ cho tâm của Tả Tư Ninh nhảy dựng một phen. Cô ta lại muốn làm gì? Mỉm cười quay đầu lại nịnh nọt hỏi. Tiểu thư còn có gì phân phó sao? Bên trong thì hàm răng nghiến chặt lại, tức giận không dứt. Lâm Tĩnh nhíu mày, nhìn chăm chăm khu một phen, sau đó bảo người đi lấy một cái camera xuống. Cô ta nhấn nhấn mấy cái, sau đó bước vọt tới trước mặt Tả Tư Ninh. Đặt camera ở bên cạnh mặt Tả Tư Ninh, làm ra bộ dạng so sánh. Sau đó ánh mắt đột nhiên tối lại. Cô, có quan hệ gì với Hàn gì? Tả Tư Ninh lần này mông lung. Chẳng lẽ người phụ nữ trước mặt có biết Hàn Duệ sao? Cô ta biết cái gì? Nỗi sợ hãi đến từ suy đoán vô tận. Tả Tư Ninh vô pháp khống chế suy nghĩ của chính mình. Thiên Kim tiểu thư trước mặt là ai? Bạn của Hàn Duệ, tình nhân, hoặc thậm chí là chính cung. Cô ta vừa phát hiện cái gì? Chứng cứ mình ở cùng Hàn Duệ ở một chỗ, hoặc là cái gì đó mãnh liệt hơn thế nhiều. Đại khái là tiếng ồn ĩ ở phía bên ngoài náo nhiệt tới tầng trên. Người hầu nói là cô gia đang xuống. Cô gia? Tả Tư Ninh nghe từ này có một chút hết hồn. Chẳng lẽ người này chính là Hàn Duệ? Nếu thật sự là anh thì anh đã đùa giỡn quá mức. Đã có vợ lại còn muốn kết hôn cùng với mình, đây không phải là phạm tội trùng luôn hay sao? Tả Tư Ninh an ủi chính mình rằng chắc là không phải đâu. Hàn Duệ chỉ đeo nhẫn tại ngón giữa, không phải là ngón áp út, cho nên cô khẳng định cô gia không phải là anh. Tiếng bước chân từ trên lầu truyền xuống càng ngày càng gần. Một đôi dép lê đã xuất hiện, sau đó là một chuỗi tiếng cười lấy lòng. Vợ à, em đã trở lại rồi. Anh nhớ em muốn chết thôi. Tạ Thư Ninh giật. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net